Cực sủng đệ nhất phu nhân, chương 185, em cũng thật biết cách hành hạ tôi, một, góc truyện audio.com, anh khẽ cắn môi cô một cái, mang theo vài phần hờn giận thấp giọng nói. Như vậy còn không tỉnh sao, thật sự rất mệt à. Lan San à Lan San, em cũng thật biết cách hành hạ tôi. Người trên giường, đôi hàng mi dài khó có thể phát hiện ra vừa mới nháy một cái. Chỉnh chăn cho Lan San xong, Minh Dạ đứng dậy tắt đèn trong phòng, chỉ để lại đèn ngủ đầu giường, nhẹ bước ra ngoài. Sau khi cửa phòng đóng, Lan San từ từ mở mắt ra. Bầu không khí bên trong phòng sách có chút ngột ngạt, giờ phút này Minh Dạ âm trầm ngồi trên ghế, ngón trỏ bàn tay phải đặt trên bàn như có như không gõ vài nhịp, âm thanh kia lại giống như tiếng xiềng xích va vào nhau khiến lưng Sở Tiểu không ngừng toát mồ hôi lạnh. Sở Tiểu gắng gượng chống lại suy nghĩ muốn có càng chạy tận lực để cho giọng nói mình trở nên bình tĩnh. Cậu chủ, Florence bên kia có dị động, gia tộc Nạp Lan giống như bắt đầu ra tay rồi, ở Florence chúng ta liên tiếp chịu công kích từ mấy thế lực kia tổn thất không nhỏ, Di Sa sợ là không giải quyết được, cô ấy muốn anh tự mình đến trấn giữ. Nhà họ Minh là một gia tộc vô cùng phức tạp, lịch sử lâu đời, siêu cao thuế nặng, tiền tài tuyệt đối giàu có hơn so với người ngoài nghĩ. Nhà họ Minh cũng không phải là một gia tộc sạch sẽ như bề ngoài, nếu chỉ trông cậy vào buôn bán, tuyệt đối không thể có được địa vị ngày hôm nay. Nhà họ Minh hắc bạch đều có chân, trừ buôn người cùng thuốc phiện, nhà họ Minh cái gì cũng đều đã làm, thế lực trải khắp toàn cầu. Mà theo như lời Sở Tiểu nói, gia tộc Nạp Lan đó chính là gia tộc sóng vai đứng cùng nhà họ Minh đã gần 20 năm. Căn cứ gia tộc Nạp Lan đặt tại Italy, tổ tiên chính là kiều bào định cư sớm nhất tại Italy, ở Florence thế lực lớn hơn nhiều so với nhà họ Minh. Trải qua 10 năm tuy hai nhà không ngừng xảy ra mâu thuẫn, nhưng lại chưa từng gióng trống khua chiêng thế này. Gia tộc Nạp Lan đây là muốn đuổi nhà họ Minh ra khỏi Italy, hay là muốn? Trong đầu Minh Dạ nhớ tới gương mặt hồ ly vẫn luôn mỉm cười, lần này Nạp Lan diễn là muốn cá chết lưới rách sao? Đầu óc anh ta cũng có lúc trở nên ngu xuẩn như thế. Sở Tiểu lắc đầu, cậu chủ, đây hình như không phải là chỉ thị của Nạp Lan diễn, Di Sa truyền tin báo nghe nói là chủ ý của Nạp Lan Huân. Nắm quyền điều hành gia tộc Nạp Lan là gia chủ đương nhiệm gia tộc Nạp Lan, tuổi tác cụ thể không rõ, là một người đàn ông lòng dạ thâm sâu, tính toán chi li kỹ lưỡng, cực kỳ âm hiểm. Cách chương.